Chương 1370, chế dược tập đoàn. Mãi đến tận đỏ cả mặt trở lại phòng khách, Tống Vi cũng cảm giác mình như là tung bay ở đám mây, lại phảng phất ở trong ngộng giống như. Bất quá thân thể còn lưu lại cảm giác khác thường, lại hết sức chân thực. Này như trước kia linh thể hợp tu không bình thường, tuy rằng linh thể hợp tu cái kia loại đến tự linh hồn tiếp xúc làm người ấn tượng khó có thể phai mờ, nhưng lần này chân chân thiết thiết tiếp xúc thân mật, nhưng có khác một phen tư vị. Tống Vi sờ sờ chính mình nóng bỏng khuôn mặt, bất chi bất giác trên mặt toát ra hoa tươi giống như kiểu diễm nụ cười na nở dê vẫn trốn tại chính mình trong phòng khách, liền cơm tối đều không có đi ra ngoài ăn. Xấu hổ na nở dê hiện tại gặp được Hạ Nhược Phi, liền không nhịn được mặt đỏ tim đập. Sau đó vẫn là Hạ Nhược Phi để Võ Cường bạn gái Hạ Hiểu Lan đem cơm tối đưa vào Tống Vi trong phòng. Tận tới đêm khuya Lăng Thanh Tuyết trở lại tứ hợp viện, Tống Vi đều không có rời phòng. Lăng Thanh Tuyết lúc trở lại chắc là cũng chính là 10 giờ tả hữu, na nở dê đi tới đến Hạ Nhược Phi gian phòng, hướng về trên ghế xạ lồng nằm một cái, nói, này một ngày có thể mệt chết ta Nhược Phi, nhanh cho ta lấy chút đầy nước. Hạ Nhược Phi cười ha ha đi tới máy nước uống bên cạnh nhận một chén nước đưa cho Lăng Thanh Tuyết, nói, hôm nay vẫn thuận lợi chứ buổi tối Lăng ký vốn riêng món ăn bên kia tình huống thế nào. Lăng Thanh Tuyết uống hết mấy ngụm nước, nói, cuối cùng là không có ra cái gì chỗ. Sơ suất, tối nay vốn riêng quán cơm tất cả phòng riêng đều đầy, nô sư huynh là sử xuất tất cả vốn liếng, cũng may chúng ta để chuẩn bị trước đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, nói tóm lại các khách nhân đều rất hài lòng, đối với chúng ta mấy đạo bảng hiệu món ăn càng là khen không ngớt miệng vậy thì tốt vạn sự khởi đầu nan, này đệ nhất pháo xem như là văng rội, Lăng Kỳ ở kinh thành lưu vòng tròn bên trong danh tiếng chậm rãi đã thức dậy. Hạ Nhược Phi cười nói nói, sau đó Lăng Ký nghĩ muốn tiến quân phương Bắc thị trường, nói vậy liền dễ dàng hơn nhiều. Bất quá càng như vậy, ngươi khẳng định liền càng bận rộn hơn cũng thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, lẽ nào ngươi còn ngóng trông nhà của chúng ta xí nghiệp không tốt. Đương nhiên là chuyện tốt rồi, công ty chúng ta bên này, cha ta cũng đang tìm kiếm thích hợp nghề nghiệp người quản lý, mặt khác đối với mấy người sư huynh cũng là cường điệu bồi dưỡng. Sau đó ta không cần giống như bây giờ tự thân làm dô y tiếp đó, Lăng Thanh Tuyết hướng. Về ngoài cửa sổ sân liếc mắt nhìn, hơi kinh ngạc hỏi, vi vi sớm như vậy rồi nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi có chút không tự nhiên no y nói, na nở dê ăn cơm tối xong liền trở về nhà, có thể là hơi mệt chút đi. Lăng Thanh Tuyết cũng không nghĩ nhiều như thế, na nở dê chậm rãi xoay người nói, ta cũng tốt mệt mỏi không được, ta phải ở ngươi ở đây tắm một cái. Hảo hảo buông lỏng một chút, ngươi giúp ta phóng nước, ta trở về nhà bên trong nắm quần áo một chút. Tuân lệnh, Hạ Nhược Phi cười đáp lời. Hắn ở phòng tắm xoa bóp trong bồn tắm cất xong nước, sau đó lại thử một chút nước ấm. Lăng Thanh Tuyết rất nhanh sẽ cầm quần áo ở nhà đi vào, trực tiếp đến phòng tắm đi tắm. Hai người liền cách cửa phòng tắm câu được câu không tán gẫu. Lăng Thanh Tuyết liên tục no y hôm nay ở đảo nguyên hội sự tình. Hiển nhiên lần này Lăng Ký vốn riêng món ăn đạt được khởi đầu tốt đẹp. Tâm tình của nàng cũng là tương đối sung sướng. Lăng Thanh Tuyết ngâm xong tắm phía sau, không đợi Hạ Nhược Phi mở miệng, liền giành nói trước nói, đừng hòng mơ tới ngày hôm qua bị ngươi hại chết, tối nay ta về phòng của mình ngủ. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no y nói, ta đều con ở chưa no y đây, vì lẽ đó, ngươi không cần nói nha. Lăng Thanh Tuyết cười khúc khích nói. Sau đó, na nở dê không đợi Hạ Nhược Phi phản ứng lại, ôm mình đổi lại quần áo, linh xảo chạy ra khỏi Hạ Nhược Phi gian nhà. Ta cũng không có ý định lưu ngươi qua đêm a. Hạ Nhược Phi cười khổ lẩm bẩm lầu bầu nói, buổi chiều tiêu hao rất lớn, tối nay vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi cũng đi đến phòng tắm, ở còn lưu lại nhàn nhạt mùi thơm trong bồn tắm rót cái tắm nước nóng, sau đó trực tiếp về phòng ngủ nghỉ ngơi. Sau đó mấy ngày, Hạ Nhược Phi ngoại trừ đến lưu gia cho lưu lao gia tử tái khám một lần ở ngoài, trên căn bản đều ngô cờ ở trong nhà. Lăng Thanh Tuyết mỗi ngày vẫn như cũ sẽ tới đảo nguyên hội đi, bất quá cũng không có giống ngày thứ nhất như vậy ngô cờ đến 10 giờ tối nhiều mới vừa về, trên căn bản chính là ở đảo nguyên hội ăn xong cơm trưa, sau đó sẽ ở một lúc, buổi chiều trở về tứ hợp viện. Tống Vi cũng không có nói ra muốn về trường học, ba người liền ở Lưu Hải ngõ tứ hợp viện trung gian cái kia vừa vào chủ nhân trong nhà sinh sống, vẫn duy trì riêng mình hiểu ngầm. Kỳ thực Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi riêng phần mình cũng đã biết đối phương cùng Hạ Nhược Phi trốn ở trong phòng không chỉ là tu luyện, chỉ bất quá hai người đều không có vạch trần, ba người vẫn duy trì một loại vi diệu cân bằng. Đến rồi thứ năm ngày, Lăng Thanh Tuyết quyết định muốn về Tam Sơn. Đào Nguyên Hội bên này Lăng Ký vốn riêng món ăn đã cơ bản đi vào quỹ đạo, có kinh nghiệm phong phú Ngô sư huynh ở đây tọa chấn, trên căn bản có thể gối cao không lo. Vừa nghe Lăng Thanh Tuyết muốn ly khai, Tống Vi cũng lập tức đề xuất chính mình nên trở về trường học. Hạ Nhược Phi đối với này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, này chắc cũng là Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi hiểu ngầm. Liên hắn trước giờ một ngày thông báo đội bay xin tốt đường hàng không, sau đó sáng sớm ngày thứ hai, liền cùng Tống Vi đồng thời đem Lăng Thanh Tuyết đưa lên đảo Nguyên Hảo công vụ máy móc, tiếp theo lại ở trở về trên đường, đem Tống Vi đưa đến Kinh Thành Đại học. Lại trở lại Lưu Hải ngõ tứ hợp viện thời điểm, Hạ Nhược Phi đột nhiên cảm thấy có chút không thói quen. Này mấy ngày bên người vẫn luôn có hai cái thiên kiều bá mị mị nữ bộ y tiếp, bên hai cũng đều là Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết tiếng cười giòn giả. Lần này hai người đều đi, Hạ Nhược Phi nhất thời cảm thấy trong nhà này thật sự là quá an tĩnh. Hắn ở lại một hồi đây cảm thấy có chút kẻ nhạt, thẳng thắn để Võ Cường lái xe đưa hắn đến đảo Nguyên Hội đi. Hạ Nhược Phi chiếc này Toyota ản phạt nhận ra SUV hết sức cao, đảo Nguyên Hội nhân viên an ninh đã sớm hết sức quen thuộc, vì lẽ đó xe đến rồi hội sở cửa lớn khẩu, nhân viên an ninh vội vã trực tiếp liền cho đi. Hôm nay Triệu Dũng Quân không tại hội sở bên trong, Tống Duệ cùng Hầu Lượng bọn họ đều ở khai trương này mấy ngày, bọn họ mấy ca trên căn bản liền ở tại hội sở, bên này hoàn cảnh vốn là tốt vô cùng, hơn nữa còn có đại trận tụ lại linh khí, nô cờ tại hội sở bên trong tương đối thoải mái. Triệu Dung Quân còn có một chút việc buôn bán của hắn, bất quá hắn chỉ cần có thời gian cũng đều sẽ tới đảo Nguyên Hội bên này. Mấy người bọn hắn cổ đông đều có dự lưu gian phòng, là không đối ngoại cởi mở, không quản bọn họ lúc nào lại đây. Đều có chỗ ở cho tới bên hồ cái kia tòa biệt thự nhỏ, Càng La trực tiếp cho Hạ Nhược Phi giữ lại, bất kể là ai cũng không thể tùy tiện đi vào. Hạ Nhược Phi vừa đi vào đảo Nguyên Hội kiến trúc chủ đạo phòng khách, sớm một được đến an ninh giữ cửa thông báo Tống Duệ đám người liền ra đón. Khách quý A Hạ Tổng, hôm nay làm sao như thế rảnh rỗi, đến chăm sóc anh em chuyện làm ăn dô y Tống Duệ khuyết đại gọi nói. Hạ Nhược Phi liếc hắn một cái, nói: thiếu cho lão tử mở trào phúng không phải vậy ta tìm ngươi muốn đòi nợ nư a a hoặc là chúng ta trở lại mấy cục gôn. Tống Duệ nhất thời rụt cổ một cái, nói, không mang theo như vậy a. Hầu Lượng từ Tử Hiền đám người cũng không khỏi cười ha hả. Hầu Lượng lên trước hỏi, Hạ ca, hôm nay lại đây muốn chơi chút cao y di? Hạ Nhược Phi treo gẹo nói, cộng lại bên này cao y di đều có đúng không, tuy rằng không quá chuẩn xác, nhưng cũng gần như đi. Từ Tử Hiền cười hì hì no. Y nói, chúng ta đảo Nguyên Hội tuy rằng khai trường mới năm, xa u ngày, thế nhưng ở trong vòng đã chuyên khắp, quả thực danh tiếng nổ tung a. Nhìn các ngươi này ít điểm tiền đồ, Tống Duệ nói, này vừa mới bắt đầu tốt sao, liền này một ít nhỏ cục diện liền để cho ngươi kích động thành như vậy, vậy sau này còn cao đến đâu? Từ Tử Hiên yếu ớt no ý nói, Duệ ca, là ai ngày hôm qua nhìn đảo Nguyên Hội đơn ngày nước chảy cười miệng toe toét? Hạ Nhược Phi nghe vậy nhất thời bắt đầu cười ha hả, hắn chụp chụp Tống Duệ bả vai, nói, 50 bước cười 100 bước, nói đúng là ngươi a. Tiểu Duệ Tống Duệ bị Từ Tử Hiên bóc ngắn, không khỏi có chút thẹn quá thành giận, nói, Hiên tử, ngươi đây là tự tuyệt ở nhân dân a, đây là ngươi cái này tiểu cổ đông hẳn có thái độ sao a. Từ Tử Hiên vội vã cao giơ hai tay xin tha nói, Duệ ca ta sai rồi, sau đó ta cũng không dám nữa, sau đó coi như ngài quay về nước chảy đơn lưu chảy nước miếng, ta cũng tuyệt đối không dám đi ra ngoài nói lung tung ha ha ha. Mọi người mỗi một người đều cười ngã nghiêng ngã ngửa. Hàn huyên vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi mấy cái đến lầu trên mở ra một phòng ăn, để người phục vụ đưa một chu tờ đậu phộng hạt dưa mâm đựng trái cây các loại lại đây, sau đó lại cầm mấy cái đĩa, mấy ca một người một bình trực tiếp đối truy thổi, vừa uống rượu vừa tán gẫu, bầu không khí tương đương náo nhiệt. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đụng một cái chiếc lọ, ngẩng đầu uống một hớp bia lớn, sau đó nói, Tiểu Duệ, Lượng Tử, ta còn là được cho các ngươi nhắc nhở một chút. Chúng ta đào Nguyên Hội bây giờ thế đầu là vô cùng tốt, các ngươi có thể muôn ngàn lần không thể đầu góc nóng lên đi sai bước nhầm a. Không biết bao nhiêu con mắt đang ngó chừng ở đây, đây một khi xảy ra vấn đề gì, cái kia không chỉ có riêng là tổn thất một chút chuyện tiền, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến nhà. Nhược Phi, ngươi yên tâm đi. Tống Duệ hiếm thấy chưa cùng Hạ Nhược Phi đấu võ mồm, hắn nghiêm nghị nói, trái phải rõ ràng vấn đề, ta còn là tự hiểu rõ ở đào Nguyên Hội giải trí hạng mục muôn màu muôn vẻ, nhưng có khác biệt chúng ta là tuyệt đối không dính, một cái nữ sắc, còn có chính là độc phẩm. Cái kia chút người mẫu che ngôi sao trên mạng các loại, có bản lĩnh cùng hội viên đồng thời đi và ho, chúng ta mặc kệ, nhưng chúng ta ở đây tuyệt đối sẽ không chính mình cung cấp phương diện kia phục vụ. Tống Duệ dừng một chút chi sau kế tục nói, còn có chính là độc phẩm, tự chúng ta khẳng định sẽ không đặt chân này chút kinh doanh, không chỉ như thế, toàn bộ hội sở giám sát cũng phi thường nghiêm ngặt, quyết không cho phép hội viên mang theo những món kia đây đi và ho, bất kể là trượt băng vẫn là hút ma túy, bọn họ ở bên ngoài làm sao làm đều được, ngược lại tiến vào đảo nguyên hội cửa, những thứ đồ này toàn bộ đều phải ngăn chặn. Hạ Nhược Phi 10 phần khen ngợi gật đầu nói, làm tốt lắm quy củ. Này nên đứng lên không thể cho người lưu lại câu chuyện đảo viên biết điều kiện được trời cao chăm sóc, chúng ta không cần cái kia chút ai môn tà đạo, phải dựa vào đường đường chính chính chuyện làm ăn, đã có thể có tốt vô cùng phát triển. Tống Duệ, Hầu Lượng, Từ Tử Hiên đám người đều rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Kỳ thực cái này ở đảo nguyên hội khai trương trước, tất cả mọi người đã hình thành quá nhận thức chung, cũng đều rất tán thành, chỉ bất quá Hạ Nhược Phi nhìn những này ngày đảo nguyên hội kinh doanh trạng thái tương đối tốt, Tống Duệ, Từ Tử Hiên đám người trạng thái thậm chí đều có chút phiêu, cho nên mới không nhịn được nói nhắc nhở một hồi. Thời khắc mấu chốt kéo kéo tay háo nhắc nhở một chút, đây mới thật sự là bằng hữu chuyện nên làm. Mọi người uống rượu tán gẫu hát, chơi được 10 phần náo nhiệt. Thời gian này, Hạ Nhược Phi đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động chấn động lên, hắn nhìn lướt qua thấy là Phùng Tịnh gọi tới, liền lập tức đứng dậy cầm điện thoại di động đi ra phòng ngăn. Bên trong mấy ca uống một chu tờ rượu phía sau, đều đang thét gào hát dốc ẻn rộn, đơn giản là quần ma loạn vũ, tiếng nói đều không nghe được, căn bản không cách nào nghe điện thoại. Hạ Nhược Phi đi ra phòng riêng, làm cái kia phiến thật dày cửa đóng lại phía sau, trong phòng gào khóc thảm thiết giống như tiếng ca một hồi bị ngăn cách ở bên trong. Hắn lúc này mới vùng vây màn hình nghe điện thoại di động. Nhu tỷ tìm ta có việc đây, Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi. Ngươi có phải hay không có chút vui không nghĩ thuộc A ta chủ tịch đại nhân Phùng Tịnh có chút ưu hoán hỏi. Hạ Nhược Phi hiện tại thực sự là càng ngày càng kỳ cục, trước đây cũng thường thường đi ra ngoài, thế nhưng trên căn bản mấy ngày trở về, hiện tại hắn động một chút là đi ra ngoài mười mấy 20 ngày, thậm chí một tháng 2 tháng, trung gian đối với chuyện của công ty cũng không quản không hỏi, cũng thực sự là yên tâm được này phải thay đổi cái có dã tâm một chút tổng giám đốc. Nói không chắc còn ước gì đây chỉ là Phùng Tịnh là nhất tâm nhất ý đều nhào ở công ty kinh doanh trên. Đối với công ty không có một chút nào lòng mơ ước, cũng chính là bởi vì Na Nở Dê so sánh nghiêm túc phụ trách, vì lẽ đó rất nhiều lúc Hạ Nhược Phi không tại vị, Na Nở Dê cũng sẽ không tự ý làm quyết sách, mà là sẽ ở trong điện thoại hướng về Hạ Nhược Phi báo cáo. Hạ Nhược Phi nghe xong Phùng Tịnh phía sau, cười khan một tiếng nói, Nhu tỷ. Ta ở Kinh Thành còn có một số việc không xử lý xong, công ty bên kia không phải có người giúp ta nhìn chằm chằm sao, ta hết sức yên tâm. À đúng rồi, ngươi hôm nay tìm ta, là công ty có chuyện gì không? Phùng Tịnh đối với Hạ Nhược Phi ra mặt dạy đã không thể làm gì, mỗi lần Hạ Nhược Phi khen nàng vài câu, nói cái gì biết lắm khổ nhiều, Na Nở Dê trong lòng oán khí thật giống đều sẽ một hồi tan thành mây khói. Phùng Tịnh ở trong lòng ú oán no ý nói, cái tên này thực sự là ăn chắc. Ta Na Nở Dê nói, Giang Chiết tỉnh bên kia viễn đại công ty dược tập đoàn đã theo chúng ta giao hàng xong rồi, đồng tổng để ta xin chỉ thị ngươi một hồi, lúc nào ngươi được đi thị sát một hồi. A hơn nữa bước kế tiếp dây chuyển sản xuất cải tạo cùng với chế dược công ty kết cấu điều chỉnh, những chuyện này đều cần ngươi đánh nhịp. Tha Hạ Nhược Phi ánh mắt sáng lên, nói, có thể A Đồng Vân bên kia động tác hết sức cấp tốc mà đáng giá biểu dương.